Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1355, chương 127, thứ 9 hang động. Sau khi mà cùng chi mấy lần trước như thế, một khi tiến vào đại môn sau khi hang động, đại môn liền tự động đóng thượng, kèm theo đại cửa đóng kia trầm muộn tiếng nổ. Ta trước kia cường hạn ý chí bỗng nhiên hãy cùng nhục chí một dạng thoáng cái lại lần nữa thuộc về bị áp chế địa vị. Nhưng là hang động đã vào, đạo đồng tử cũng không thể thay đổi kết quả này chút nào. Một lần nữa nắm giữ thân thể quyền chủ động hắn. Giờ phút này liền trầm ngâm đứng ở nơi này đại môn sau khi bất động. Bởi vì linh giác tiêu hao quá dư, thân thể ta máu mũi hay lại là không ngừng được. Máu tươi như cũ nhỏ xuống ở trên vạt áo, từ từ từ ngực hướng dưới vạt áo phương lan tràn đi. Chỉ là, cho tới bây giờ mức này, ai còn sẽ chú ý loại chuyện nhỏ này. Trước đạo đồng tử tâm tình là kích động, giữ vững, nhưng là bây giờ ván đã đóng thuyền. Hắn tâm tình ngược lại lần nữa bình tĩnh lại. Dĩ nhiên, này cũng là mới đạo đồng tử bản tính. Ở nơi này yên lặng ngay miệng, bỗng nhiên một trận nhi phách lối tiếng cười truyền vào ta cùng đạo đồng tử đầu. Đối với cái này cái phách lối thanh âm, ta cùng đạo đồng tử đương nhiên sẽ không xa lạ. Đây chính là cái kia mang theo hồng hoang khí tức, giả bộ rất tang thương, kỳ thực rất ngây thơ thanh âm. Ngươi chọn sai, ta còn tưởng rằng ngươi vận khí sẽ một mực tốt đi xuống. Cái thanh âm kia đang cười xong sau này, thanh âm như tiếng nổ cuồn cuộn vang dội ở ta cùng đạo đồng tử đầu. Đó là, vận khí loại vật này ai nói rõ ràng. Chỉ bất quá, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Nếu như ta lựa chọn đi đạo thứ bảy đại môn, nhưng là đúng không? Không lý do, đạo đồng tử đột nhiên hỏi ra cái vấn đề này. Vậy cũng được, đúng vấn đề là ngươi vận khí dùng xong. Ngươi đi tới này đạo thứ 9 đại môn trong đó. Cái thanh âm kia nghe một chút, vội vàng như vậy tiếp một câu. Rất sợ loại này miệng lưỡi tranh bại bởi đạo đồng tử. Một mực ở đại môn sau khi dừng lại đạo đồng tử cũng không nói nhiều. Giờ phút này ngược lại thì hướng bên dưới hang động phương đi trước. Vừa đi hắn vừa hướng cái thanh âm kia nói đến. Đó chính là, ta nếu biết đạo thứ 7 đại môn, ta tại sao còn đi đạo thứ 9 đại môn? Đây cũng không phải là vận khí ta không được. Chẳng qua là ta chơi chán. Ta muốn mạo hiểm. Người đầy cũng có ý kiến. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Cái thanh âm kia hiển nhiên là bị đạo đồng tử vân đạm phong khinh mà phát cáu. Nhưng là ngươi nửa ngày nhưng là không có ngươi khác người manh mối gì tới. Dù sao lời này căn bản không thể cãi lại. Ý kia chính là ta không phải là không thể lựa chọn chính xác. Là tiểu gia không nhịn được cùng ngươi chơi đùa. Càng bất đắc dĩ là, ở chỗ này, cái thanh âm này còn thật không dám đem đạo đồng tử thế nào. Chắc hẳn nó hay lại là kiêng kỵ Tuyết Sơn nhất mạch. Dù sao nó vô luận như thế nào nó vẫn bị Tuyết Sơn nhất mạch nhốt ở chỗ này. Mà trải qua nhiều lần như vậy đối thoại, nó mặc dù ngây thơ, nhưng là không ngốc, muốn cũng nghĩ đến ta đối với Tuyết Sơn nhất mạch hay lại là cực kỳ trọng yếu. Cho nên nó nguyên bản là có chỗ cố kỵ, bây giờ lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đạo đồng tử bất kể cái thanh âm kia là dạng gì tâm tình, chỉ là nhàn nhạt đi trước. Bởi vì trước ta bỗng nhiên bùng nổ, ta cảm giác mặc dù ta còn là bị áp chế, nhưng là những ràng buộc hơi chút trở nên giãn ra một ít. Bao nhiêu hay lại là có thể cảm giác được đạo đồng tử tâm tình. Nguyên lai hắn và cái thanh âm kia giải bày như vậy đôi câu, liền là thuần túy không muốn thua mà thôi. Ta không hiểu, đạo đồng tử tại sao như vậy không muốn thua. Mà một nguyên nhân khác thì tại với, hắn có lời muốn nói với ta, chỉ là muốn nhanh lên một chút đem cái thanh âm kia khí đi. Theo đạo đồng tử đi trước, cái thanh âm kia lại bị nghẹn không nói ra lời. Sau một hồi lâu, nó mới nói đến. Mặc cho ngươi cái này tiểu nhi trổ tài miệng lưỡi nhanh đi. Tóm lại, huyệt động này nhốt nhưng là một cái thần trí cũng không rõ ràng ra hỏa. Ta cũng lười dẫn đến. Nếu ngươi ở nơi này chết, đại gia tâm trạng của ta được. Nói không chừng sẽ đem ngươi cứu ra ngoài. Cùng ta cùng nhốt, cũng tiêu trừ đại gia này trăm ngàn năm tịch mịch. Nói xong, cái thanh âm kia liền thối lui, mà trong nội tâm của ta hơi có chút khiếp sợ. Trăm ngàn năm tịch mịch, đây là cái gì dạng khái niệm thời gian? Mà luôn luôn tính tình lãnh đạm đạo đồng tử cũng không nhịn được ở đáy lòng trầm ngâm một câu. Trăm ngàn năm, nhưng chính là như vậy, hắn cũng không có dư thừa biểu thị. Ngược lại thì nói đến, Trần Thừa Nhất, việc đã đến nước này, ta cùng ngươi nói tức giận cũng tốt, chửi ngươi hồ đồ ngu xuẩn cũng được. Tóm lại, kết quả đã là không có thể thay đổi. Quả nhiên là có lời cùng ta nói. Ta buồn buồn tiếp một câu. Ta chỉ là nghe theo nội tâm của tự mình. Nhưng là, người nghĩ nói với ta cái gì? Ta chính là muốn nói cho người biết. Cái huyệt động này trong tồn tại, ta không thể địch nổi. Ở chỗ này, ta muốn bất kể là ngươi chính là ta, cũng coi như đến cuối. Vốn là, ta áy náy, ta ý chí sẽ cưỡng chiếm thân thể của ngươi, giúp ngươi đạt thành suy nghĩ trong lòng chuyện, cũng coi như trả lại ngươi một quà. Bây giờ, ngươi có thể không oán ta được. Đạo đồng tử dừng bước lại, thanh âm nghiêm trang, nguyên lai đây chính là nguyên do trong đó. Ta nghe được có chút buồn cười. Nói thẳng đến, tu giả so với người bình thường thảm địa phương chính là ở chỗ. Người bình thường thường thường cuối cùng còn có thể vào luân hồi. Ta ngươi tu giả, vốn là nghịch thiên, một loại gặp tử cục, đều là hồn phi phách tán kết quả. Nơi nào lại có oán? Lại nói, coi như may mắn có thể vào luân hồi. Cũng là ngươi, không còn là ta, ta oán ngươi cái gì? Ta chỉ là rất vui vẻ, ngươi và ta như thế chăng cùng. Nhưng rốt cuộc trong xương cũng là ân oán rõ ràng. Trọng nhân quả, cho nên ngươi và ta, bản chất hay lại là như thế. Không biết mùi vị, đạo đồng tử lạnh rên một tiếng, cũng không muốn sẽ cùng ta nói một chút, chỉ là hướng xuống dưới đi hai bước. Hắn còn nói đến, Trần Thừa Nhất, ngươi vốn không phải người tham lam, làm sao khổ là trong hang động này khả năng tồn tại cơ duyên. Đánh cuộc tài sản tánh mạng, ta nói lại lần nữa. Ta chỉ là nghe theo nội tâm của tự mình. Ta cũng không biết như thế nào đi cho đạo đồng tử giải. Thích, lặp đi lặp lại cũng chỉ có thể là một câu như vậy. Đạo đồng tử nguyên bản còn muốn nói điều gì. Nhưng vào lúc này, không từ đâu tới, hang động bỗng nhiên một trận mãnh liệt run rẩy truyền tới. Giống như động đất một dạng, ta cùng đạo đồng tử cũng không có phản ứng kịp. Chỉ nghe thấy một tiếng để cho người ta tất sinh khó quên ré dài tiếng. Như trâu kêu, so với nghiêu kêu hùng hậu gấp trăm lần. Vào lúc này, đạo đồng tử chỉ kịp vừa quay đầu. Đã nhìn thấy, lại là nhìn thấy một cái hoa hạ thần long bóng người hướng chúng ta phi phác mà tới. Coi như ở dưới đất này hang động, thân thể lan lộn giữa, cũng mơ hồ mang theo mây mưa sương mù. Nói không biết tôn quý uy áp, làm cho lòng người sinh sùng kính. Mà ta sinh là hoa hạ con cháu, long truyền nhân, nếu là thân thể này hay là ta tới khống chế, ta tất nhiên sẽ không nhịn được quỳ lại. Này chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, ở trước mặt chúng ta xuất hiện là một cái chân long hồn phách. Chân long hồn phách, nghĩ tới cái này, ta không nhịn được ý chí đều run rẩy. Tiết Sơn này nhất mạch phải như thế nào nghịch thiên, lại đang nơi này nhốt một cái chân long hồn phách. Về phần đạo đồng tử, trong lòng của hắn ngược lại không có ta vẻ này quỳ lại ý, nhưng luôn luôn không có chút rung động nào, tâm lại cũng tràn đầy khiếp sợ. Trong miệng lại là không nhịn được nỉ non một câu, ở mảnh không gian này, lại có vật này, nhưng so sánh với ta, đạo đồng tử tỉnh táo nhiều. Ở đây sao nhìn thoáng qua chính giữa, hắn cũng đã thấy rõ ràng điều này chân long hồn phách là không lành lặn. Chỉ vì hồn phách cặp mắt đục không chịu nổi, kia có một tí hoàn chỉnh linh thể thanh minh. Chớ nói chi là đây là một cái chân long hồn phách. Trong đôi mắt uy nghiêm há là một loại thú loại yêu hồn có thể so sánh với. Coi như là trong truyền thuyết Sơn Hải Kinh trong những thượng đó cổ tồn tại, cũng tuyệt đối không có chân long loại này uy nghiêm. Chúng ta đã tới không đến làm gì, mà bị này mây mưa khí vờn quanh chân long hồn phách nhưng là như điên. Nhấc với tay lúc này mang theo long hồn đặc biệt lôi đình chi thế. Lại hỏi cũng không hỏi liền hướng thân thể ta thiên linh cái chộp tới. Mặc dù nó là một con rồng, nhưng rốt cuộc là hồn phách chi thể. Nó sẽ không cho thân thể ta tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương. Có thể trên thực tế, ta còn không nghi ngờ. Loại này mang theo sấm chớp rền vang một đòn, sẽ bể tan tành ta linh đài, trực tiếp lấy ra ta hồn phách. Đây chính là chân long công kích. Cũng chính là vào lúc này, một tiếng phẫn nộ hổ gầm từ ta sâu trong linh hồn truyền ra. Sau đó một đạo bạch quang vạch qua, ta còn đến không kịp thấy rõ ràng. Đã nhìn thấy, ngốc hổ đã lao ra ta linh hồn, hướng cái kia cao cao tại thượng chân long hổ phác đi. Ở trong quá trình này, nó hổ chảo thật cao nâng lên, phanh một tiếng, cùng kia chân long long chảo đụng vào nhau. Hoa lạp lạp từng trận lôi điện theo ngốc hổ móng vuốt quấn quanh lên. Phải biết, bất kể là như thế nào cường hãn linh thể, lôi điện chính là mạnh nhất khắc tinh. Nhưng là đây cũng là chân long chi linh đặc biệt, lão thiên cấp cho chiếu cố. Ngược lại thành nó thủ đoạn công kích, khó là ngốc hổ chỉ là bị loại này va chạm đụng ra mấy bước. Sau đó lộn một vòng, mặc cho dòng điện từ trên người nó quấn quanh mà qua. Không chút nào lùi bước. Lúc này, ta mới nhìn rõ ngốc hổ đã sinh ra thuế biến. Hai khỏa thật dài khuyển nha đã hoàn toàn mọc ra. Giống như thời thượng cổ sau khi kiếm sỉ hổ. Mà ở trên lưng nó, đã rõ ràng nhô lên hai cái nổi mụt. Liền giống như thứ gì muốn phá xác mà ra. Sau một khắc, ngốc hổ rít lên một tiếng. Phong nguyên tố đang nhanh chóng tập trung. Trong huyệt động cuồng phong tùy ý. Mà cái kia ánh mắt hoàng hôn chân long chi linh, trong mắt cũng toát ra tôn quý hoàng giả bị khiêu khích sau khi phẫn nộ. Lại vừa là một tiếng tương tự với nghiêu hống kêu to. Đạo đồng tử theo bản năng bưng bít một chút lỗ tai. Ta có thể cảm giác trong lòng của hắn kỳ quái, nhưng không biết đang kỳ quái cái gì. Nhưng ta rõ ràng nghe hắn nói một câu. Trần thừa nhất, đây chính là mạng ngươi cũng không muốn. Mong muốn cơ duyên. Cơ duyên mặc dù, nhưng mệnh không phải là tốt hơn sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.